Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, ước định. Britain, Chóc Thành, giờ này khắc này, đem toàn bộ tâm thần đều phóng tới cái kia đem hỏa diễm chi kiếm trên người Levi. Cũng không có chú ý tới Arthurian dị dạng, nhìn trong tay cái này đem hỏa diễm chi kiếm. Dù là không có mở ra toàn chi nhãn, Levi đều có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này dị dạng. Giống như, tại thanh này tượng trưng cho hủy diệt ma kiếm bên trong. Lại ẩn chứa cái gì mới sự vật? Với lại, nói xác thực, trong tay thanh kiếm này, đại khái đã không thể lại được xưng là ma kiếm. Quơ thanh kiếm này Levi vì đó làm ra, dẫn đạo nhân lý. Mở tương lai, định nghĩa, cái này giống như là một đạo gông xiềng, khóa lại thanh kiếm này cuồng bạo, cũng giao phó thanh kiếm này mới sứ mệnh, vương quyền chi kiếm văn minh tồn tục chi kiếm. Khi Lê là vì văn minh tồn tục mà huy động thanh kiếm này thời điểm, thanh kiếm này sẽ bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, tựa như là trận kia thôn tính tiêu diệt Vortigern đại hỏa trước đó. Levi vì chế tạo ra trận kia đại hỏa, còn muốn nhờ Arthoria trên người thần bí chậm rãi nhóm lửa. Mà bây giờ, nếu Vortigern lại xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn phá hư nhân lý, như vậy chỉ bằng vào thanh kiếm này lực lượng, Levi hiền có thể để đầu kia Britain ma long táng thân tại biển lửa. Lại không xoay người chỗ trống, không hề nghi ngờ, thanh kiếm này biến mạnh hơn. Nhưng là đồng dạng, loại này mạnh lên cũng không phải là không có đại giới. Dứt bỏ vì văn minh tồn tục mà chiến không nói. Nếu như đơn thuần chỉ là phổ thông chiến đấu, cái này đem hỏa diễm chi kiếm lực lượng đã bị suy yếu đến cùng phổ thông thánh kiếm không sai biệt. Lắm trình độ, thậm chí, nếu như Levi huy kiếm mục đích là vì trở ngại văn minh, thanh kiếm này chẳng những không phát huy ra bất kỳ lực lượng, ngược lại còn có thể trực tiếp sụp đổ, đối Levi tạo thành phản phệ. Nói tóm lại, thanh này vương quyền chi kiếm kỳ thật liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Cụ thể làm sao sử dụng, còn phải xem Levi nắm chắc, cũng không biết thanh kiếm này có thể hay không thiêu hủy sư tưởng. Hồi tưởng đến Skathat trên thân cái kia kinh khủng lực lượng thần bí, Levi tại cảm nhận được một loại lực áp bách đồng thời, lại sinh ra vẻ mong đợi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, coi như hắn hiện tại tạm thời còn không cách nào hoàn toàn thiêu chết Skathat, nhưng ít ra, đem Skathat đốt thành đầu chọc đại khái đã là một kiện có thể làm được sự tình. Với lại trọng yếu nhất chính là, Lê có thể cảm nhận được, thanh kiếm này còn đang trưởng thành, chỉ muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Levi tin tưởng, hắn sớm muộn có thể thiêu chết Skathat. Bất quá vấn đề tới, sư tượng đáng yêu như thế, tại sao phải thiêu chết nàng đâu? Dung mạo xinh đẹp, thực lực lại mạnh, tính cách còn tốt, giống loại tồn tại này, nhất định phải đời đời kiếp kiếp giữ ở bên người mới tốt a. Phải nghĩ biện pháp cải biến sư tượng ý nghĩ mới được. Chết có gì tốt? Nghĩ tới đây, Levi lại nhìn thanh này vương quyền chi kiếm một chút, sau đó liền đem những ngọn lửa này đều thu nhập đến trong cơ thể của hắn. Lại một lát sau, mưa to ngừng, mặt trời ân huệ từ mây đen khe hở bên trong trở về. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại mảnh này tàn phá thổ địa bên trên. Nhìn xem những cái kia đổ sụp kiến trúc, Arthoria đột nhiên hiểu, vì cái gì tại đến thời điểm, Levi sẽ làm không biết mệt mà nhìn xem những kiến trúc này. Còn không ngừng chỉ trỏ, nguyên lai, vào lúc đó, Levi cũng đã dự liệu đến loại tình huống này phát sinh đến sao. Không, cùng nói là đoán trước, còn không bằng nói loại tình huống này phát sinh nhưng thật ra là tất nhiên a. Levi chỉ là muốn đến lâu dài một chút, mà lúc đó Arthoria lại đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào cùng Vortigern trong chiến đấu. tự nhiên không có có tâm tư đi để ý tới tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tựa như là một tháng trước nàng tuyệt đối sẽ nghĩ đến. Tại sao một tháng, nàng vậy mà thật đã mang bầu Levi hài tử. Lần này thật có chút không ổn. Nghĩ như vậy, Arthuria sờ lấy nàng cái kia như cũ bằng phẳng. Còn cái gì cũng nhìn không ra bụng dưới. Trên mặt hiện ra một tia lo lắng biểu lộ. Bất quá, sau đó một khắc, Arthuria biểu lộ liền khôi phục như thường. Mặc kệ tương lai sẽ chuyện gì phát sinh, chí ít hiện tại, Arthuria còn không muốn để cho Levi nhìn ra dị dạng. Chúng ta thắng lợi, hồi tưởng lại lần này chật vật thắng lợi. Arthuria trên mặt miễn cưỡng bày biện ra một tia nụ cười chiến thắng. Đây là chứa cho Levi nhìn tiếu dung. Bất quá cũng may, trước đó trong lòng có đoán tâm tư nhào vào cái kia thanh vương quyền chi kiếm bên trên Levi. Cũng không có chú ý tới Arthuria dị dạng. Đúng vậy a, thắng lợi a. Nhìn trước mắt Arthuria, Levi trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Bất quá, cùng Arthuria cái kia nụ cười miễn cưỡng so ra, Levi tiếu dung sẽ phải chân thành rất nhiều. Ngươi hẳn là sẽ không quên ước định của chúng ta đi. Lily, Levi đưa tay phải ra, đem nó đặt ở Arthuria trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thụ được cái kia giống như thạch rau câu quy đạn co giãn. Tựa như là tại che chở một kiện tác phẩm nghệ thuật. Làm sao sờ đều sờ không đủ. Mà Arthuria thân thể lại là đột nhiên chấn động. Loại này càn rỡ tiếp xúc làm nàng cảm thấy 10 phần không thích ứng. Nhưng là không có cách. Trở ngại ước định, nàng chỉ có thể là đứng tại chỗ. Tựa như là một cái trên thớt cá ướp muối. Tùy ý Levi xâm lược, thậm chí còn muốn chủ động đi phối hợp Levi. Nhìn xem Levi cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt. Arthuria minh bạch hắn đang chờ mong cái gì. Mà tại cuối cùng, Arthuria cũng không có để Levi thất vọng. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ không quên chủ nhân của ta, nhưng là mời cho ta một chút thời gian. Đứng tại Levi trước mặt Arthuria, biết vâng lời, rốt cục, tại đánh bại Vortigern về sau, nàng cũng đã mất đi hết thảy, mà Levi lại là thỏa mãn cười. Hắn rốt cục không còn chỉ thỏa mãn với chạm đến Arthuria gương mặt. Hắn thả tay xuống, hung hăng ôm lấy trước mắt thiếu nữ tóc vàng, tựa như là một chỉ thấy được cừu non lão sói xám bình thường. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, liền đem Arthuria gặm đến sạch sẽ. Trên dưới đều bị ngăn chặn, Arthuria cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Không biết qua bao lâu, Arthuria rốt cục có thể hô hấp đến một tia sau cơn mưa không khí mới mẻ. Mà lưu luyến không rời Levi nhưng như cũ không chịu vung ra tay. Thời gian, đương nhiên, chúng ta có nhiều thời gian. Ở trên vùng đất này, ngươi có thể làm hết thảy mình sự tình muốn làm. Không chỉ có là mảnh đất này, cho dù là tại toàn thế giới phạm vi bên trong, chỉ cần ngươi muốn làm, đồng thời có thể làm được, như vậy thì không có người sẽ trở ngại ngươi tiến lên. Trên thế giới này, ngươi chỉ cần thần phục ta một người là đủ rồi. Ta đáng yêu, Lily, Kang, Arthur, Arthuria, Pendragon lựa chọn thần phục. Vương thần số lượng cộng 1. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.